Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu luyện pháp quyết, vừa đi, một bên hấp thu hỏa diễm, tiểu tử này vậy mà đi bộ tiến vào. Đúng nha, hắn không có thi triển cái gì thần thông, cũng không có thi triển cường đại bảo khí, không hổ là cửu dương thần thể, giữa thiên địa cường hãn thể phách một trong, không ít người sợ hãi thán phục vạn phần, hâm mộ vô cùng, phía trước những người kia, cũng là nhao nhao xoay đầu lại, nhíu mày, tại chỗ càng sâu, ba đạo nhân ảnh đứng tại hỏa linh châu phía trước, tương hỗ ở giữa đề phòng, đồng thời, bọn hắn ánh mắt lửa nóng vô cùng, giờ phút này, ngũ hành cung đời trước nữa thánh tử, Phương Vân Thiên, đột nhiên nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lại, tiểu tử kia xuất động sao, thật đúng là không biết sống chết, vốn là muốn cùng vào tay hỏa linh châu lại tiêu diệt hắn. Không nghĩ tới hắn như vậy vội vã chịu chết, đã dạng này, ta liền không khách khí, hắn tự nhiên là nhận ra Lâm Hiên, Lâm Hiên thừa giết qua bọn hắn ngũ hành cung nhiều cái thiên kiêu. Cho nên Phương Vân Thiên, là sẽ không bỏ qua đối phương, chỉ bất quá, là chuyện sớm hay muộn, tại hắn cách đó không xa, tương tự có một bóng người, đạo nhân ảnh này chỉ là dài giống người, nhưng thật ra là một đầu rồng, một đầu song đầu long. Trên người hắn lân phiến trải rộng, hai viên long đầu dữ tợn vô cùng, hết sức hiển nhiên, hắn là vạn long tổ thiên kiêu, cái cuối cùng là một nữ tử, to lớn kỳ lân đồ án, bò khắp cả nàng nửa cái thân thể, nàng cũng là ánh mắt xuyên thủng biển lửa, nhìn về phía phương xa, liền là tên kia không? Hắn lại còn nghĩ đến nhúng chàm hỏa linh châu, thứ không biết chết sống, vạn long tổ song đầu long, cũng là cười lạnh, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại nhíu mày, thậm chí nơi xa, không ít người đều hét dầm lên. Hậu phương, Lâm Hiên đi vài bước, đột nhiên tốc độ trở nên cực nhanh, hắn phảng phất hóa thành một chuôi hoàng kim kiếm quang, xuyên thủng tử sắc biển lửa, tốc độ kia, để cho người ta chấn kinh, đến mức, hắc hổ nhất tộc, bạch ngân nhất tộc, thạch tộc thiên kiêu, đều là con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn trước đó, đều bị ngăn cản, căn bản là không có cách ở trên trước, chỉ có thể ở cái này bên trong chống lại, thế nhưng là, Lâm Hiên vậy mà một nháy mắt siêu việt bọn hắn, đạt đến biển lửa chỗ càng sâu, tiểu tử này, chẳng lẽ muốn đã chết rồi sao? Không có khả năng, thân thể của hắn, tuyệt đối ngăn cản không nổi, những người này điên cuồng gầm thét, nhưng mà, Lâm Hiên tốc độ căn bản không có yếu bớt, thậm chí trở nên càng nhanh, bởi vì giờ khắc này, hắn không riêng mở ra cửu dương thần thể, càng là mở ra đại long kiếm hồn, trên người hắn hình thành kinh khủng kiếm khí, đại long kiếm hồn kinh khủng, mà diệt hết thảy, ngọn lửa màu tím, căn bản là không có cách làm bị thương hắn, cho nên rất nhanh, Lâm Hiên liền đi tới tử sắc biển lửa chỗ sâu, chết tiệt tiểu tử, vậy mà ủng có như thế bản sự. Biển lửa chỗ sâu, ba đạo nhân ảnh đều nhíu mày, song đầu long lạnh hừ một tiếng, lửa lân động nữ tử cũng là nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Vân Thiên, lạnh giọng nói, như vậy đi, có hai chúng ta tại, ngươi là lấy không đến hỏa linh châu, không bằng ngươi giúp ta ngăn trở tiểu tử kia, ta có thể cho ngươi cái khác chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Phương Vân Thiên nhíu mày hỏi. Xác thực như thế, hắn đối mặt hai cái thái cổ thiên kiêu, không có niềm tin quá lớn, cho ngươi một sợi 5000 năm địa tâm viêm. Nghe nói như thế, Phương Vân Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, sau đó lộ ra tiếu dung, đây chính là ngươi nói, yên tâm, chỉ cần ngươi ngăn trở hắn, ta liền cho ngươi một sợi, ước chừng có ngón tay lớn như vậy. Lửa lân động nữ tử này trầm giọng nói, yên tâm đi, ta cùng tiểu tử này vừa vặn có thù, nguyên bản liền muốn tiêu diệt hắn. Phương Vân Thiên cười, chương 2943, ngươi dám cản ta, mặc dù không thể được đến hỏa linh châu, nhưng là có thể có được một phần, 5000 năm địa tâm viêm, với hắn mà nói cũng là cực tốt. Sau một khắc, hắn quay người hướng phía bên ngoài đi đến, rất nhanh. Hắn liền nhanh hướng Lâm Hiên, tương Lâm Hiên ngăn lại, bên ngoài những người kia nhìn thấy một màn này, kinh hô lên, ngũ hành cung đời trước nữa thánh tử, Phương Vân Thiên, hắn vậy mà xuất thủ, hắn muốn chặn lại Lâm Hiên sao? Trời xanh nha, ta nhìn thấy, bên trong tựa hồ còn có hai người kia là ai? Không biết nha, bất quá cái này tên Lâm Hiên, thế nhưng là giữ nhiều lành ít, đúng nha, kia Phương Vân Thiên đáng sợ cỡ nào, chỉ bằng vào tự thân thần thông, liền có thể ung dung xuất nhập tử sắc biển lửa, tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên kiêu một trong. Cái này tên Lâm Hiên, tuyệt đối không ngăn được. Khẳng định, Lâm Hiên cũng liền thân thể lớn mạnh một chút đi, bất quá so với thần thông, căn bản không phải là đối thủ của Phương Vân Thiên. Nơi xa, những người kia nghị luận ầm ĩ, bọn hắn tự nhiên biết, Lâm Hiên cùng ngũ hành cung ân oán, Phương Vân Thiên đối đầu Lâm Hiên, là tuyệt đối sẽ không lưu tình, ngươi chính là kia tên Lâm Hiên a, lá gan không nhỏ, lại còn dám đánh hỏa linh châu chủ ý, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách này sao? Phương Vân Thiên thanh âm băng lãnh, ngươi đây là muốn chặn đường ta? Lâm Hiên nhíu mày, không nghĩ tới, người vậy mà vì thái cổ sinh vật làm việc, còn thật là khiến người ta đáng xấu hổ nha. Vừa rồi, Phương Vân Thiên lúc đi ra, mang đến vô tận biển lửa, Lâm Hiên nhìn thấy, kia hai đạo nhân ảnh không phải là người, là thái cổ sinh vật, hắn không nghĩ tới, cái này Phương Vân Thiên, vậy mà cùng hai tôn thái cổ sinh vật đạt thành hiệp nghị. Xem ra, hẳn là từ đối phương đạt được chỗ tốt gì đi, tiểu tử, nói nhảm thì không cần nói, coi như không có cái gì thái cổ sinh vật, ta cũng như thế muốn giết ngươi, ngươi thật sự coi là, trước ngươi đối với ta ngũ hành cung đã làm những sự tình kia, ta có thể để cho ngươi còn sống rời đi sao? Nói đến đây, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Nguyên lai ngươi là muốn cho ngũ hành cung ra mặt. Lâm Hiền nghe xong, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Bất quá ngươi có tư cách này sao? Còn thật là một cái tùy tiện tiểu tử, ta đã không nhịn được muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phương Vân Thiên kia nguyên bản anh tuấn mặt, mang theo một tia dữ tợn, hắn nhưng là đời trước nữa thánh tử, thực lực cường đại, 50 năm trước hắn liền tiến vào vô địch vương giả cảnh giới. Hiện tại đã triệt để vững chắc xuống, đồng thời nâng cao một bước, trong thế hệ tuổi trẻ, không có mấy người là đối thủ của hắn. Trước đó, hắn có thể tiến vào cái này tử sắc biển lửa, cùng hai đại thái cổ hoàng tộc thiên kiêu tranh phong, đủ để chứng minh thực lực của hắn, đáng sợ bao nhiêu, thế nhưng là đâu, trước mắt tiểu tử này, cũng dám, khinh thị hắn, cái này thậm chí để hắn cảm thấy không chân thực, đem ta chém thành muôn mảnh, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Lâm Hiền cũng là trầm mặt, cho một mình ngươi lời khuyên, mau mau cút đi, bằng không, để ngươi chết không có chỗ chôn, không biết sống chết ra hỏa, dám đối với ta người nói lời này, đều đã xuống địa ngục, ngươi, tương tự cũng không ngoại lệ. Phương Vân Thiên trên người sát ý, triệt để tản mát ra, ngón tay hắn nhất câu, lập tức chung quanh hỏa diễm tràn ngập, hóa thành từng đầu cực kỳ đáng sợ hỏa diễm dị thú, hướng phía trước giết tới, một nháy mắt thì có 5 đầu hỏa diễm yêu thú thành hình, dữ tợn vô cùng. Ông Lâm Hiền chân đạp âm dương 8 bước, như ma huyễn ảnh, trong nháy mắt tránh thoát 5 đầu hỏa diễm dị thú công kích, xuất hiện tại một cái khác phương vị, tốc độ thật mau, vượt quá dự liệu của ta, bất quá, ngươi cho rằng ngươi trốn lòng bàn tay của ta sao? Một kích không trúng, Phương Vân Thiên cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra càng thêm nụ cười tàn nhẫn. Hắn giờ phút này, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất hỏa diễm chiến thần, nở rộ lạnh thấu xương khí tức. Ta muốn chạy trốn, ngươi ngớ ngẩn sao? Rõ ràng là ngươi tốc độ công kích quá chậm, căn bản đánh không đến ta. Lâm Hiền cường thế đánh trả, trên người hắn, cửu dương thần hỏa tràn ngập, tựa như lửa thần đồng dạng, thanh âm kia càng là oanh minh, như là lôi đình, chấn người sắc mặt tái nhợt. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, ta liền nhìn xem, thực lực của ngươi, phải chăng cùng miệng của ngươi đồng dạng, nếu như không có bản sự, vậy liền đi chết đi cho ta. Phương Vân Thiên triệt để mất kiên trì, bàn tay hắn kết ấn, chung quanh biển lửa khuấy động, phảng phất sống tới, một nháy mắt, lại xuất hiện 8 đầu tử sắc yêu thú, mỗi một cái đều vô cùng to lớn, phảng phất chân thực hung thú, tương Lâm Hiền vây lại, chết, một tiếng gầm thét, những ngọn lửa này yêu thú, triệt để nổ tung, vô biên năng lượng tương Lâm Hiền nuốt hết, thật đáng sợ. Một chiêu này, liền có thể trực tiếp đánh giết vô địch vương giả, đúng nha, không hổ là Phương Vân Thiên, thật sự là quá kinh khủng, hắn, tuyệt đối có thể cùng đỉnh tiêm thái cổ vạn tộc tranh phong. Nhân tộc ta, vẫn còn có như thế thiên kiêu, quả nhiên là kinh khủng như vậy, nơi xa, những người kia nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả những thái cổ đó thiên kiêu, cũng là thần sắc ngưng trọng, xác thực, không nghĩ tới nhân tộc vậy mà ủng có đáng sợ như vậy thiên kiêu. Xem ra, bọn hắn còn là xem thường nhân tộc. Nhân tộc trải qua nhiều năm như vậy phồn diễn sinh sống, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu càng là đông đảo, chỉ bất quá trước đó có thật nhiều chưa hề đi ra, hiện tại dần dần bày ra một số người thực lực, quả nhiên là để bọn hắn đều cảm giác rung động, tựa như trước mắt cái này Phương Vân Thiên, đối phương lại có thể thao túng ngọn lửa màu tím, điểm này là ngay cả bọn hắn đều không thể làm được, chỉ là hỏa diễm mà thôi, có thể làm gì được ta. Phía trước cuồng bạo năng lượng bên trong, một đạo quát lạch âm thanh truyền đến, ngay sau đó một vòng kiếm quang lên, tường tất cả hỏa diễm yêu thú, toàn bộ bổ ra, Lâm Hiền nhanh chân đi ra, trên người hắn quang mang vẫn như cũ, không có thu đến bất cứ thương tổn gì, cái này chính là của ngươi thực lực sao? Nếu như chỉ có dạng này, như vậy, ngươi có thể lăn, Lâm Hiền lạnh giọng quát, vừa rồi một kích kia, chỉ là ta tùy ý một kích, ngay cả ta một nửa thực lực đều không dùng bên trên. Sau đó, ta sẽ để ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính, nương theo lấy Phương Vân Thiên thanh âm, một cái nắm đấm màu tím, đánh ra. Hỏa hành quyền, tử sắc biển lửa khuấy động, hóa thành một đầu tử sắc chu tước, phá toái hư không, hướng phía trước đánh tới, cảm nhận được cái này tử sắc chu tước hư ảnh, nơi xa những người kia hoảng sợ, linh hồn đều run rẩy lên, thật là đáng sợ, một quyền này, cho dù cách xa như vậy, bọn hắn đều vạn phần hoảng sợ, có thể nghĩ, Lâm Hiền đối mặt chính là đáng sợ cỡ nào công kích. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hiền cũng là huy động bàn tay, giết đi lên, trong lúc nhất thời, hai người đại chiến bộc phát. Toàn bộ biển lửa hóa thành một cái vòng xoáy màu tím. Vô tận năng lượng từ cái này vòng xoáy bên trong khuếch tán ra. Không tốt, mau lui lại, còn ở trong biển lửa kiên trì hắc hổ nhất tộc, thạch tộc, bạch ngân nhất tộc thiên kiêu, giờ phút này cũng là điên cuồng lui lại, nguyên bản, bọn hắn cũng có chút không chống, giờ phút này lại thêm cái này chút cuồng bạo năng lượng, để bọn hắn căn bản là không có cách lại dừng lại xuống dưới. Thậm chí có người lui chậm, trực tiếp bị một cỗ năng lượng đánh xuyên, máu tươi bay lả tả, còn chưa rơi xuống đất liền bị bốc hơi, vô tận năng lượng cuồng bạo bên trong, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, không thể không nói, cái này Phương Vân Thiên vẫn có chút thực lực, không thể so với cái kia Xích Vũ Vương yếu. Chương 2944, chém, chỉ bất quá bây giờ, hắn không có thời gian cùng đối phương giày vò khốn khổ. Bởi vì phía trước còn có hai đạo nhân ảnh, kia hai đạo nhân ảnh tựa hồ chính đang nỗ lực chạy lấy Hỏa Linh Châu. Nếu để cho đối phương đắc thủ, như vậy tiếp xuống liền phiền toái, cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết hết trước mắt cái này Phương Vân Thiên. Sau đó, tại kia hai cái thái cổ thiên kiêu trong tay, cướp đi Hỏa Linh Châu, vốn là muốn bồi ngươi cẩn thận chơi đùa, bất quá bây giờ không đếm xỉa tới ngươi. Lâm Hiên ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, trong cơ thể hắn Đại Long kiếm hồn gầm hét lên, xung quanh những cái kia ngọn lửa màu tím không ngừng khuấy động. Phảng phất sóng biển đập tứ phương, thậm chí tại sau lưng của hắn, hình thành tám đầu tử sắc hỏa long, dâng trào bát hoang, tương hỗ xen lẫn, hóa thành một bức hỏa long đồ. Đại Long kiếm hồn sao? Phương Vân Thiên cũng là nhíu mày, hắn tự nhiên biết, đối phương không nhưng có Cửu Dương thần thể, còn có được Đại Long kiếm hồn, giờ phút này cảm nhận được cỗ này lăng lệ khí tức. Hắn có thể khẳng định đối phương mở ra đỏ chót rồng kiếm hồn, còn thật là khiến người ta hâm mộ ghen ghét. Phương Vân Thiên trong lòng hừ lạnh, hai mắt đỏ bừng, hắn thật hận không thể trực tiếp làm chết tiểu tử này. Cướp đi đối phương Đại Long kiếm hồn, như thế thiên địa chí bảo, lại bị đối phương đạt được, thật sự là không cam tâm. Cũng tốt, đã ngươi vội vã chịu chết, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, lá bài tẩy của ta. Phương Vân Thiên mặt dữ tợn vô cùng, ở trên người hắn, vô tận hỏa diễm xuất hiện, hóa thành đóa đóa hỏa diễm hoa sen, trên không trung nở rộ. Địa bạo thiên liên, vô số hoa sen ở trên bầu trời ngưng tụ, không ngừng lấp lóe, một cỗ đáng sợ hỏa diễm khí tức, tản mát ra, để cho người ta run rẩy, mà lại, để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, từng đạo hư ảnh tại hoa sen kia bên trong, như ẩn như hiện, phảng phất tránh ra, đó là vật gì, nhìn thấy những bóng mờ kia, không ít người hoảng sợ, ngay cả những thái cổ đó thiên kiêu, cũng là toàn thân phát lạnh, bọn hắn cảm giác, có tuyệt thế hung thú muốn leo ra, cỗ khí tức này, liền ngay cả Lâm Hiên cũng cảm nhận được, lập tức, hắn liền nhíu mày, không thể không nói, đối phương thủ đoạn này, xác thực rất cường hãn, ngay cả hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, thể nội Đại Long kiếm hồn, bị hắn triệt để điều động, sau lưng tám con rồng lửa, phát ra chấn thiên gào thét, mỗi một lần chuyển động thân khu, đều có đầy trời hư không vỡ vụn, thật là đáng sợ, cái này tám đầu hỏa long phảng phất chân thực cự long, để cho người ta run rẩy, cho dù tại tử sắc biển lửa chỗ sâu nhất thái cổ thiên kiêu. Song đầu long, tương tự nhíu mày. Trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Chết tiệt, tiểu tử này cũng dám diễn hóa ta long tộc thần thông. Không riêng gì hắn, lửa lân động nữ tử kia, tương tự nhíu mày, bởi vì tám con rồng lửa, càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn đột phá thiên địa. Phía trước, Phương Vân Thiên đồng dạng nhíu mày, không được, không thể lại làm cho đối phương khí thế tăng trưởng đi xuống. Bằng không, hắn cũng có thể chống lại không ở, cho nên, hắn nhanh chóng xuất kích. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Một trưởng vỗ ra. Trên bầu trời những cái kia hỏa liên, nương theo lấy thần bí huyễn ảnh, hướng phía trước đánh tới, một kích này, vô địch vương giả đều không thể thừa nhận, Lâm Hiên đồng dạng cánh tay huy động, nương theo lấy kiếm quang của hắn, sau lưng tám con rồng lửa, giữ tợn gào thét, giết hướng về phía trước. Bàng bạc lực lượng oanh mở, như là đầy trời sóng biển, quét sạch bốn phương tám hướng, đầy trời hỏa liên bị tám con rồng lửa đánh nát, xuất hiện vô số vết rách, những cái kia thần bí huyễn ảnh, cũng là biến mất theo. Không, chết tiệt. Ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Phương Vân Thiên lần thứ nhất đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới hắn đại thần thông lại bị đối phương phá sạch, tám con rồng lửa làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta đã nói rồi, lấy lực lượng của ngươi, còn chưa có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới, chân hắn giẫm tám con rồng lửa, như là thần ma, xuất động, đáng chết, là Đại Long kiếm hồn lực lượng. Phương Vân Thiên kinh hô, hắn phát hiện hắn đánh giá thấp Đại Long kiếm hồn lực lượng. Cho nên, hắn hiện tại muốn trốn. Bất quá, Lâm Hiên làm sao lại để hắn đào tẩu, bàn chân giẫm một cái, dưới chân tám con rồng lửa quay quanh, tương cả phiến thiên địa bao phủ, lưu lại cho ta đi. Lâm Hiên bàn tay hóa thành một tòa ngọn lửa màu vàng núi. Lăng không mà hàng, muốn tương Phương Vân Thiên trấn áp, chết tiệt, hỏa hành quyền, cho ta ngăn trở. Hắn lần nữa đánh ra hỏa hành quyền, mênh mông nắm đấm chống lại, bất quá, lại bị một nháy mắt đánh nát, máu tươi cuồng bay, nhuộm đỏ biển lửa. A, Phương Vân Thiên hét thảm lên, nắm đấm của hắn bị đánh nát. Bất quá lúc này mới vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, sau một khắc, hắn bị một kiếm đánh bay, thân thể cũng là vỡ thành hai mảnh. Không, Phương Vân Thiên vạn phần hoảng sợ, đồng thời hắn phi thường quả quyết, dùng những cái kia chảy ra tới máu tươi, lần nữa vẽ ra từng đóa hoa sen, đồng thời nhanh chóng thiêu đốt, xông về phương xa, rất nhanh, hắn xé rách chân trời, trốn, cái gì, gia hỏa này thiêu đốt huyết mạch chi lực rồi, trời xanh nha, hắn trốn, Lâm Hiền mạnh mẽ như vậy sao, đám người cũng không nghĩ đến, ngũ hành cung đời trước nữa thánh tử, giao thủ không có mấy chiêu, liền tự đốt huyết mạch, hốt hoảng mà chạy, một màn này, thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ, hừ, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, nhìn qua đối phương chạy trốn thân ảnh, hắn không có đi truy, bởi vì đã không còn kịp rồi, hắn nhất định phải nhanh đi cướp đoạt Hỏa Linh Châu, thân hình lắc lư, chân đạp tám con rồng lửa, nhanh chóng hướng phía kia tử sắc biển lửa chỗ sâu đánh tới. Chết tiệt, hắn vậy mà bại, thật đúng là một cái phế vật, không nghĩ tới ngay cả chút điểm thời gian này đều nhịn không được. Biển lửa chỗ sâu, song đầu long, cùng kia lửa lân động nữ tử, sắc mặt âm trầm, nhất là kia lửa lân động thiên kiêu, hết sức bất mãn, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, cái này nhân tộc thiên kiêu, có thể giúp nàng giải quyết hết một cái phiền toái. Không nghĩ tới, vậy mà chạy, rồng ngạo, ngươi giúp ta xuất thủ, sau khi chuyện thành công, ta dùng đồng giá đồ vật, cho ngươi đổi, lửa này Hỏa Linh Châu, đối với ta phi thường hữu dụng, kia song đầu rồng nghe xong, trầm ngâm một lát, sau đó nói, tốt, bất quá ta muốn ngươi cho ta một viên kỳ lân thạch. Kỳ lân thạch, lửa lân động thiên kiêu nghe xong, con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng phẫn nộ, chết tiệt, gia hỏa này thật sự là công phu sư tử ngoạm, kỳ lân thạch, kia giá trị, cũng không so trước mắt Hỏa Linh Châu yếu, mà lại. Tảng đá kia, chỉ có bọn hắn kỳ lân động mới có, là bọn hắn xuất sinh lúc rơi xuống đất, dưới chân đại địa, chỗ huyễn hóa tảng đá, có thể nói vô cùng chân quý. Bất quá, cái này Hỏa Linh Châu đối với nàng mà nói, xác thực vô cùng trọng yếu, cho nên nữ tử này gật đầu nói, tốt, ta liền cho ngươi cùng một chỗ, thành giao. Song đầu long rồng ngạo, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, liền xông ra ngoài, liền để ta giải quyết hắn đi. Theo hắn xuất động, chung quanh biển lửa, không ngừng run run. Hướng phía hai bên khuếch tán, cuối cùng, hình thành một mảnh khu vực chân không, từng đạo đáng sợ long ảnh, ở trên bầu trời tung hoành, vọt ra, nương theo mà đến, còn có một cỗ để cho người ta linh hồn run rẩy lực lượng. Chết tiệt, lại có người ra tới rồi sao? Đám người mới vừa từ Phương Vân Thiên Lạc bại trong rung động thanh tỉnh. Ngay sau đó, lần nữa run rẩy lên, thậm chí những thái cổ đó thiên kiêu, đều một bộ gặp quỷ biểu lộ, bọn hắn lên tiếng thét lên, long tộc, là vạn long tổ thiên kiêu xuất thủ, chương 2945. Long đao, bọn hắn rốt cục xuất thủ, lần này, tất cả mọi người hét dầm lên, liền ngay cả nhân tộc bên này thiên kiêu, tương tự như Lâm Đại Địch, Vạn Long Tổ, trong truyền thuyết Long Tộc, bọn hắn thiên kiêu, rốt cục xuất thủ sao? Không biết, được cường đại đến mức nào? Chỉ từ cỗ khí tức này đến xem, liền đã vượt qua trước đó Phương Vân Thiên, Vạn Long Tổ, Long Tộc sao? Lâm Hiền đồng dạng nheo mắt lại, hắn ngừng lại, chân đạp tám con rồng lửa, nhìn hướng về phía trước, tiểu tử, cút về đi. Cái này bên trong không phải ngươi có thể nhúng chàm địa phương. Song đầu long lạnh giọng nói, lời này vừa mới có người nói với ta, bất quá hắn đã bị ta đánh chạy, làm sao, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ bước hắn theo gót? Hừ, không nên đem ta cùng tên phế vật kia so sánh, nói cho ngươi, ta xuất thủ, ngươi không có bất kỳ cái gì đường sống, hiện tại ta liền tiễn ngươi lên đường. Song đầu long động thủ, hắn vô cùng quả quyết, bởi vì hắn thấy, hắn giết đối phương, cùng nghiền chết một con kiến không hề khác gì nhau, theo bàn tay của hắn nhô ra. Giữa thiên địa, xuất hiện đáng sợ tiếng long ngâm, bốn phía biển lửa, càng là nương theo lấy động tác của hắn, hóa thành từng đầu tử sắc cự long, hướng phía trước phóng đi, phương xa, những người kia ngược lại là một luồng lương khí, nhìn qua phía trước cảnh tượng, vạn phần hoảng sợ, thật là đáng sợ, vẻn vẹn tùy ý một trường, liền tạo thành dạng này được thiên dị tượng, đây chính là long tộc thế lực sao, thật là khiến người ta kinh ngạc, trên bầu trời, 18 con ngọn lửa màu tím trường long trên không trung vạn vẹo, gào thét, phát ra lực lượng kinh người ba động, giống. Sau đó, bọn hắn hướng phía Lâm Hiền cho tới bây giờ, xé rách hư không, muốn tương Lâm Hiền triệt để xé nát, diệt, Lâm Hiền thét dài, trên thân thần hỏa nở rộ, hóa thành một chuôi hỏa diễm trường kiếm, bị hắn nắm trong tay, một kiếm chém ra, kiếm chạm bát hoang, đầy trời kiếm quang, trên không trung tung hoành, bành bành bành, cùng bầu trời bên trong 18 con tử sắc hỏa long. Đụng vào nhau, dầm dầm dầm, hư không phát sinh nổ lớn, vô tận hỏa diễm ngập trời, 18 con tử sắc hỏa long không ngừng gào thét, hóa thành biển lửa. Rơi xuống, mà Lâm Hiền kiếm quang, cũng là chậm rãi trở thành nhạt, biến mất ở trong thiên địa, nơi xa, đám người hoảng sợ, một kích này thật sự là thật là đáng sợ, hai người này đều là đứng đầu nhất thiên kiêu, Lâm Hiền đứng ở trong hư không, ánh mắt lấp lóe, không thể không nói, cái này song đầu long thực lực rất cường đại, còn tại kia Phương Vân Thiên phía trên, đối phương lại có thể chống đỡ được, kiếm quang của hắn, quả thật làm cho hắn kinh ngạc, khó trách người có thể đánh bại cái kia Phương Vân Thiên. Có chút thực lực, song đầu long cũng là khẽ gật đầu. Bất quá, đối đầu ta còn chưa đáng kể, vừa rồi một trưởng kia, chỉ là ta tùy ý một kích, tiếp xuống ta muốn thi triển toàn lực, ngươi có thể đỡ nổi sao? Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm khinh thường. Cái này vừa nói, nơi xa những người kia mướn võ giả chấn kinh, trời xanh nha, thật chỉ là tùy ý một kích sao? Long tộc thật đúng là cực kỳ cường hãn, liền ngay cả những thái cổ đó thiên kiêu, cũng là tê cả da đầu. Thật sao, vừa rồi một kiếm kia, cũng chỉ là ta tùy ý một kích, ngươi có thể ngăn trở, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Lâm Hiên cũng là thần sắc bình tĩnh, hừ, quả nhiên là cái mạnh miệng tiểu tử, ta biết ngươi có được đại long kiếm hồn, bất quá, cho dù có được đại long kiếm hồn, ngươi cũng không phải địch thủ của ta. Tiểu tử, cho một mình ngươi lời khuyên, muốn sống, ngoan ngoãn quỳ xuống, đưa ngươi đại năng kiếm hồn kính dâng ra, ngươi dạng này sâu kiến, sao xứng đáng đến đại long kiếm hồn, chỉ có ta lập tộc mới xứng có được. Đang khi nói chuyện, song đầu long khí tức trên thân lần nữa biến lăng lệ. Từng đầu tử sắc cự long ở bên cạnh hắn vờn quanh, không ngừng gào thét, thanh âm chấn động thiên địa, lại là một trưởng vỗ tới, lần này ngoại trừ đáng sợ lửa tím bên ngoài, còn có ngập trời lôi đình, tại kia trong ngọn lửa tràn ngập, hết sức hiển nhiên, một trưởng này do trước đó uy lực, có đại phúc tăng lên, nơi xa, những thiên kiêu đó hoảng sợ, trước đó một trưởng kia, bọn hắn đều đã chống cự không nổi, hiện tại một trưởng này, bọn hắn càng không phải là đối thủ, đoán chừng ở đây, không ai có thể chống đỡ được đi, tiểu tử kia thật là chết chắc, không khách khí. Đây chính là giữa thiên địa thần thú, làm sao có thể là nhân loại có thể chống lại. Theo bọn hắn nghĩ, lần này, Lâm Hiên là thua không nghi ngờ. Hừ, Cửu Dương thần quyền, Lâm Hiên quát lạnh, vung đầu nắm đấm, Cửu Dương thần hỏa triệt để bộc phát, hóa thành một đầu kim ô, hướng phía trước liền xông ra ngoài. Không phải như thế, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn oanh minh, hóa thành từng đạo kiếm quang, bộc phát ra hào quang rừng rực, đồng dạng chém ra ngoài. Lần này, Lâm Hiên cũng là nổi giận, oanh, thanh âm rung trời vang lên. Ngọn lửa màu tím kia, lôi điện bàn tay to, bị một quyền oanh mở, chia năm xẻ bảy, còn lại năng lượng, bị đầy trời kiếm khí, quấy đến vỡ nát, không chỉ như thế, nắm đấm kia cùng kiếm khí, lấy lăng lệ tư thái, thẳng hướng song đầu long, lần này, song đầu long trầm mặt xuống, trước đó đối mới có thể ngăn lại nó tùy ý một kích. Hắn thấy không có gì, thế nhưng là lần này lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Lần này, lực lượng của hắn có tăng lên, hắn thấy, đối phương hẳn là không ngăn được. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương chẳng những chặn, còn cường thế như vậy hướng lấy hắn đánh tới. Chết tiệt tiểu tử, ta sẽ đích thân lột ngươi ra, tương đại long kiếm hồn từ trong cơ thể ngươi rút ra. Ông, hắn lạnh hừ một tiếng, trong mi tâm xông ra một thanh màu đỏ đại đao, bị hắn nắm trong tay, kia đại đao mười phần kinh khủng, tản ra ngập trời huyết sát khí tức, vừa xuất hiện, liền quét sạch bốn phương tám hướng, khiến cho đám người linh hồn run rẩy, không ít người đều quỳ trên mặt đất. Chết tiệt, giao long đao, cái này long đao là dùng giao long xương cốt làm thành, mà lại đoán chừng là một vị mười phần đáng sợ giao long, không ít thái cổ sinh vật hoảng sợ thét lên, đây là một kiện mười phần đáng sợ bán thánh khí. Oanh, một đao chém xuống, đầy trời hỏa diễm khuấy động, đáng sợ đao quang tê thiên liệt địa, lần này càng thêm kinh khủng, hết sức hiển nhiên, song đầu long nổi giận. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, hai tay huy động, đại long kiếm hồn phối hợp cửu dương thần hỏa, ở trước mặt hắn nhanh chóng huyễn hóa, một cái thanh đồng chuông lớn xuất hiện, kia chuông lớn mười phần cổ phác, phía trên phù văn trải rộng, mặc dù là huyễn hóa ra tới huyễn ảnh, nhưng lại phảng phất chân chính thần khí, mang theo ngập trời khí tức. Cong, thanh âm đáng sợ truyền ra, thiên băng địa liệt, hộ hoa linh. Chết tiệt, hắn biến hóa ra chính là đáng sợ đại sát khí, hộ hoa linh. Những người này hoảng sợ thét lên, hộ hoa linh tại thời kỳ thượng cổ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy hung khí. Hộ hoa linh vừa ra, đánh giết cửu thiên thập địa, cái này Lâm Hiên quá tự tin chưa, bản thân hắn liền có được hộ hoa linh, nhưng là bây giờ không lấy ra, chỉ bằng vào thần thông diễn hóa, chẳng lẽ hắn cho là hắn biến hóa ra thần thông có thể chống lại ở đối phương bảo đao à? Từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, đối diện kia song đầu rồng cũng là trầm mặt xuống, nói thật, trên bầu trời huyễn hóa ra tới thanh đồng linh đang cho hắn cũng mang đến một cảm giác sợ hết hồn hết vía, nhất là kia cỗ sóng âm, ngay cả linh hồn của hắn đều có chút lay động. Ong ong ong, đáng sợ sóng âm cùng kinh khủng đao quang ở trên bầu trời va chạm, bộc phát từng vệt thần quang. Chương 2946, đối thủ của ngươi là ta. Cuối cùng, cả hai tổng cộng tan thành mây khói, chặn, lại chặn, không ít người kinh hô. Song đầu long sắc mặt âm trầm, Lâm Hiên lăng không dậm chân, thanh âm hắn băng lãnh, tiếp xuống, liền để ngươi nếm thử ta thần thông. Bàn tay vừa nhấc, đầy trời kiếm khí xen lẫn, hóa thành một đạo màu đen thiên bi từ trên trời giáng xuống. Cho ta trấn áp, thiên bi chi bên trên tán phát lấy nồng đậm ma khí, để cho người ta run rẩy. Trời xanh nha, đại long kiếm hồn thật là quá kinh khủng. Diễn hóa cái gì đều vô cùng chân thực, nói nhảm, đây chính là giữa thiên địa công phạt thánh thuật, ai đạt được, ai tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại. Cái này Lâm Hiên, thật đúng là đáng sợ, không ít người hoảng sợ hâm mộ, mặc dù bọn hắn không biết, đối phương lần này diễn hóa là gì, nhưng là kia cỗ kinh khủng, tuyệt đối không thể so với hộ hoa linh chênh lệch. Lâm Hiên lần này diễn hóa là hắc ma nhai bên trong đáng sợ ma bia, giờ phút này từ trên trời giáng xuống, khi thật có thể trấn áp hết thảy. Song đầu long sờ không ngại cùng, bị màu đen ma bia oanh trúng, rơi tại trong ngọn lửa, oanh một tiếng, đại địa run rẩy, to lớn ma bia đặt ở trên người hắn, trên lưng hắn vảy rồng ảm loạn, thậm chí vỡ vụn, dòng máu nhuộm đỏ hư không. A, chết tiệt, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Song đầu long phát như điên thét lên, hắn hai mắt đỏ bừng, thụ thương, hắn lại bị đối phương đả thương, mà lại giờ phút này còn bị đối phương ép trên mặt đất, cái này loại vô cùng nhục nhã để hắn không thể chịu đựng được. Oanh, hắn rít lên một tiếng, thể nội long huyết khuấy động, hình thành một cỗ siêu cường lực lượng, đánh nát phía trên hắc bia. Hắn đứng lên, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, như là màu đỏ gió lốc, trong tay cuồng đao càng là đại khai đại hợp. Lần này hắn triệt để nổi giận, mà lại động sát ý, nghĩ hắn thân là long tộc thiên kiêu, sao mà cường đại, ngày bình thường từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến hắn. Cái khác những thái cổ đó vương tộc thấy hắn đều phải tất cung tất kính, nhưng bây giờ thì sao, hắn bị một cái nhân tộc bị đả thương, mà lại là bị nhiều người như vậy thấy được, nếu như hắn không đem đối phương đánh giết, hắn về sau còn thế nào đặt chân. Hô, một đao chém xuống, phảng phất tuyệt thế cuồng đao, phối hợp với lửa cháy ngập trời cùng đáng sợ lôi đình, uy lực kinh người, một đao kia có thể lực bổ vô địch vương giả. Lâm Hiên thi triển âm dương tám bước, di chuyển đổi vị, trong nháy mắt né tránh một kiếm này. Hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, xuất hiện đáng sợ lỗ đen, tương những cái kia ngọn lửa màu tím đều nuốt mất. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, mặc kệ ngươi trốn ở đâu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Song đầu long đằng đằng sát khí, thân thể của hắn cũng là biến so trước kia lớn gấp ba, hai cái đầu tản ra đáng sợ vô cùng quang mang, một cái đầu lâu phía trên ánh lửa vờn quanh, mặt khác một cái đầu lâu phía trên lôi đình chợt hiện, lôi hỏa xen lẫn, cho hắn cung cấp năng lượng cường đại, phá diệt chém, lại là chém tới một đao. Lần này hắn vận dụng huyết mạch chi lực, trên bầu trời lôi hỏa chi lực tương giao, tại phối hợp lấy huyết mạch chi lực hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, lăng không chém xuống, không gian chung quanh đều đọng lại, đám người thân thể run rẩy, căn bản là không có cách né tránh, bọn hắn chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Lâm Hiên lại là không hề sợ hãi, hắn cười một tiếng dài, tới tốt lắm, hai tay nhô ra hướng phía trên chộp tới, xem ra hắn nghĩ tay không đón lấy một đao kia. Trời xanh, nơi xa đám người kinh hô, căn bản không thể tin được, không biết sống chết, ngươi cho rằng ngươi cửu dương thần thể có thể chống đỡ được ta một đao kia sao, thật sự là buồn cười. Song đầu long không ngừng gào thét, trên người long huyết phát ra đáng sợ khí tức. Lâm Hiên gầm thét, trên thân xuất hiện cái này đến cái khác phù văn thần bí, cửu dương thần hỏa cháy hừng hực, trên người hắn quang mang vạn trượng, giờ phút này coi là thật như là hoàng kim chiến thần, đôi bàn tay càng là sáng chói vô cùng, mang theo vô thượng vĩ lực oanh hướng về phía trước. Cong, đông đảo thiên kiêu lỗ tai đổ máu, không ít người tức thì bị trực tiếp chấn choáng. Lâm Hiên ngọn lửa trên người quang mang bị xé mở, nào đáng sợ đao quang đánh trên người hắn, phát ra âm vang thanh âm, lưu lại từng đạo màu trắng vết tích, bất quá cũng không có phá vỡ thân thể của hắn. Một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, không chỉ như thế, Lâm Hiên càng là chắp tay trước ngực, cầm đối phương trường đao, dùng sức vung lên, cút cho ta vừa đưa ra. Hắn lần này, thập vạn đại sơn đều có thể vỡ nát, mặc dù cái hai đầu này rồng là long tộc, thể phách cường hãn, huyết mạch chi lực càng là siêu cường, thế nhưng là tại Lâm Hiên như thế nghịch thiên thần lực phía dưới, hắn trường đao cũng là bị đoạt tới, ở trên bầu trời càng không ngừng đua tiếng, Lâm Hiên trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, hóa thành hai đạo kiếm quang, đánh vào trường đao phía trên. Trường đao ảm đạm không ánh sáng, sau một khắc, Lâm Hiên nắm qua chuôi đao, hướng phía song đầu long một đao chém xuống, giống, trường đao bộc phát ra đáng sợ giống lên một tiếng, Lâm Hiên thể nội đại long kiếm hồn, càng là oanh minh, một cỗ thần bí lực lượng đáng sợ, bạo phát đi ra, một đao kia hóa thành một đầu dài trăm trượng cự long, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tương song đầu long, cho bao phủ. Không, song đầu long phát như điên thét lên, thân thể của hắn hóa thành mấy trăm trượng cự long, phóng lên tận trời, trên thân lôi hỏa tràn ngập, huyết mạch chi lực càng là hóa thành cái này đến cái khác phù văn thần bí, mang theo lực lượng cường đại, phảng phất một đầu thần long, đối kháng kinh thiên một đao, dầm dầm dầm, một đao rơi xuống, biển lửa khuấy động, mười vạn kinh lôi hạ xuống, hư không xuất hiện đáng sợ lỗ đen, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó, long huyết phiêu đãng, một con long chảo từ trên trời giáng xuống, đã bị đánh hư không, nó rơi trên mặt đất, chung quanh tử sắc biển lửa, căn bản là không có cách lan tràn, thậm chí không ngừng lui lại. Cái gì? Thụ thương, long tộc thiên kiêu, thụ thương, những thái cổ đó thiên kiêu, mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được, Lâm Hiên làm cái gì? Lâm Hiên một đao chảm rớt một cái long chảo, Gia hỏa này muốn đầu long sao? Bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Lâm Hiên hét dài một tiếng, một cước đá vào song đầu long rồng trên đầu, đem hắn đạp té xuống đất. Đồng thời hắn nói, vô lại rồng, gia hỏa này giao cho ngươi, ta đi cướp đoạt hỏa linh châu. A, giống, song đầu long trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Một cước này, để hắn một cái đầu lâu cũng thay đổi hình. Trên người lân phiến, càng là rơi rất nhiều. Hắn phát như điên gầm thét, từng đợt tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, hắn miệng nói tiếng người. Trên thân long khí chỉ lên trời, hóa thành từng đạo đáng sợ quang mang. Trực trùng vân tiêu, hắn nghĩ đằng không mà lên, cướp giết Lâm Hiên. Bất quá sau một khắc, một cái màu đỏ móng vuốt từ trên trời giáng xuống, như là ngọn núi lớn màu đỏ, lần nữa đập vào trên đầu nó, đem hắn vừa mới khép lại đầu lâu, lần nữa đập đến biến hình. Đừng chạy, đối thủ của ngươi là ta. Trên bầu trời xuất hiện tiếng quái khiếu, song đầu long khí tức giận, là ai, cũng dám cản hắn. Hắn phát ra đáng sợ tiếng giống, giờ khắc này, long uy tràn ngập, tất cả mọi người run lẩy bẩy, đây là huyết mạch áp chế, nhưng mà trên bầu trời, âm thanh kia xác thực khinh thường, ta nói song đầu tiểu oa nhi, ngươi ở trước mặt ta, so với ta liều long uy, ngươi có phải hay không muốn chết nha? Thanh âm này vừa mới rơi xuống, ngay sau đó, một đạo chấn kinh cửu thiên thập địa tiếng long ngâm, vang lên, chương 2947, nội tình so đấu, giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí ngay cả song đầu long cũng là sững sờ ở nơi đó, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, hai viên đầu rồng cực lớn, hiển hiện nồng đậm vẻ hoảng sợ. Chết tiệt, tiếng long ngâm, thật là thuần khiết long huyết. Đối phương long uy, vậy mà so với hắn mạnh, thậm chí ép tới hắn không thở nổi. Rốt cuộc là ai? Hắn chật vật nâng lên long đầu, nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy bầu trời bên trong, một đầu màu đỏ sậm thần long, dương nanh múa vuốt, lăng không nhìn qua hắn, trên mặt khinh thường. Chết tiệt, là tiểu tử kia bên người đầu kia ba xa. Đối phương làm sao lại ủng đáng sợ như thế long uy? Những người khác cũng đều sợ ngây người, bọn hắn biết, Lâm Hiên bên người có một đầu rồng, thế nhưng là không nghĩ tới, đầu này rồng, khí tức vậy mà đáng sợ như vậy, chẳng lẽ lại, đối phương huyết mạch chi lực, còn tại Vạn Long Tổ Thái Cổ Thiên Kiêu phía trên sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn một trận choáng váng, tử sắc biển lửa chỗ sâu, lửa lân động tên kia Thiên Kiêu, nghe được cái này đáng sợ tiếng long ngâm, cũng là thân thể run lên, thể nội khí huyết đều nhanh đọng lại, trong mắt nàng hiển hiện nồng đậm chấn kinh. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại, song đầu long bại sao, nàng không thể tin được, còn có, cái này tiếng long ngâm là chuyện gì xảy ra, là long tộc càng đáng sợ thiên kiêu tới rồi sao, nàng quay đầu nhìn, trường, gió, văn, học, www, c bảng fwx, net đi, nhưng mà sau một khắc, nàng lại dọa đến hoa dung thất sắc, thét chói tai vang lên né tránh, một đạo lạnh thấu xương đao quang, từ trên trời giáng xuống, xé nát đầy trời thần hỏa. Hướng nàng chém tới, muốn đem nàng chém thành hai khúc, còn tốt, thực lực của hắn đủ cường đại, thời khắc nguy cơ, hắn nhanh chóng né tránh, hóa thành một đạo tàn ảnh, bất quá một đao kia, vẫn là sát thân thể của nàng mà qua, lập tức, trên đầu nàng một lọn tóc, bị chảm xuống dưới, thậm chí cổ đều lạnh siêu siêu, toàn thân lông tơ, đều dựng đứng lên, đáng chết, là ai, tên này nữ thiên kiêu điên cuồng thét lên, ánh mắt hóa thành hai đầu hỏa kỳ lân, ở trên bầu trời gào thét, sau một khắc, nàng chấn kinh vạn phần. Chết tiệt tiểu tử, là ngươi, nàng thấy rõ, là Lâm Hiên cầm tử sắc dao long đao, nhanh chóng giết tới đây. Chết tiệt, chẳng lẽ lại, rồng ngạo bại sao, hắn chấn kinh vạn phần, đây chính là song đầu long, thực lực cường đại, làm sao lại bại, trước đó hắn không có quan chiến, bởi vì toàn bộ lực lượng của nàng, toàn bộ dùng để cướp đoạt cái này hỏa linh châu, dù sao cái này hỏa linh châu mặc dù chân quý bảo bối, nhưng là cũng quá kinh khủng, nhất định phải cẩn thận phong ấn. Không phải, nàng nhất định sẽ bị thiêu đến phấn thân toái cốt, cho nên, nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, giờ phút này linh hồn nàng tìm tòi, sắc mặt biến âm trầm, bên ngoài, rồng ngạo cùng một đầu màu đỏ sậm rồng, đánh nhau, mà Lâm Hiên dĩ nhiên đã đi tới trước mặt nàng. Chết tiệt, tiểu tử này lại có một đầu rồng làm người giúp đỡ. Phương Vân Thiên cùng kia song đầu rồng, đều đã thua, chỉ còn lại chính ngươi, ngươi còn muốn đánh với ta sao? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn rời đi đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên vừa nói, một bên nhô ra linh hồn lực, nhìn về phía chung quanh, hắn nhìn thấy, tại hắn chỗ không xa, có một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu tím, càng không ngừng xoay tròn, phía trên bò đầy thần bí đường vân, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, tại cái này hỏa linh châu phía trên, phát ra cái này đáng sợ hỏa diễm chi lực, kia hỏa diễm chi lực, ngay cả hắn cửu dương thần thể, cũng hơi địa run rẩy lên, có thể nghĩ, là đáng sợ cỡ nào. Khó trách thời gian dài như vậy, trước mắt cái này cùng nữ tử, cũng không có đắc thủ, lửa lân động nữ tử, hừ lạnh, trên thân hỏa diễm hình thành một bộ kỳ lân áo giáp, đưa nàng mỹ diệu thân thể bao phủ, cùng lúc đó, trong mắt nàng bộc phát ra đáng sợ vô cùng quang mang, tay ngọc vung lên, ở trên bầu trời càng không ngừng hoạt động, lửa cháy ngập trời ngưng tụ hình thành một đầu đáng sợ hỏa kỳ lân. Trào lên gào thét, không biết sống chết, đã dạng này, cũng đừng trách ta vô tình. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, lần này, hắn không có diễn hóa thần đồng, trực tiếp lấy ra hộ hoa linh, hiện tại hắn cửu dương thân thể tiểu thành, cho nên thi triển hộ hoa linh, cũng không giống trước đó như vậy thận trọng. Quả nhiên, hộ hoa linh cầm sau khi đi ra, liền bị hắn nắm trong tay, càng không ngừng lắc lư, cái kia đáng sợ sóng âm quét sạch bốn phương tám hướng. Chung quanh ngọn lửa màu tím, đều bị áp chế được ảm đạm rồi. Kỳ Lân Thuẫn, nhìn thấy một màn này, nữ tử kia kiều quát một tiếng, hóa thành từng đầu tấm chắn, khắc lấy Kỳ Lân đồ án, hết thảy có 8 cái, tại bên người nàng vờn quanh, hình thành kiên cường phòng ngự. Ông, Lâm Hiên đưa tay, thôi động Đại Long kiếm hồn, đánh ra một cỗ năng lượng, tràn vào đến hộ hoa linh bên trong. Lập tức, hộ hoa linh không linh phóng đại, phía trên phù văn cũng là tán nói ra, phối hợp sóng âm, quét ngang bát phương, nào sóng âm đâm vào Kỳ Lân Thuẫn phía trên, phát ra thanh âm rung trời, đáng sợ sóng âm cùng Đại Long kiếm hồn lực lượng phối hợp, ma diệt Kỳ Lân Thuẫn, cuối cùng, Kỳ Lân Thuẫn phía trên, hỏa diễm ảm đạm, phát ra thanh âm ca ca, phịch một tiếng, ba khối Kỳ Lân Thuẫn vỡ vụn, lửa lân động thiên kiêu phòng ngự xuất hiện chỗ thủng, đầy trời sóng âm, rốt cuộc tìm được cơ hội, hóa thành một cỗ dòng lũ, nhanh chóng tuôn ra tiến vào, chết tiệt, cô gái này thiên kiêu đổi sắc mặt, trong mắt nàng hiện hiện một vòng hoảng sợ, còn có ngập trời phẫn nộ. A, nàng hét lên một tiếng, há mồm phun ra một vệt sáng, tuôn ra hướng về phía trước, kia là một tôn bảo lô, cổ pháp vô cùng, tạo hình vô cùng kỳ lạ, bảo lô vừa ra tới, liền không ngừng phóng đại, như là một tòa núi nhỏ, ở trên bầu trời xoay quanh, cùng lúc đó, nó hấp dẫn vô số ngọn lửa màu tím, cung cấp năng lượng, bảo lô phía trên, toát ra từng sợi khói tím, những cái kia khói tím phảng phất từng chuôi thần kiếm, có thể diệt sát hết thảy, đi chết đi, Kỳ Lân Thiên Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, cái này chút tử sắc kiếm quang, hướng phía Lâm Hiên chém tới, phía trên thần uy hạo đãng, để cho người ta hoảng sợ, cái này thái cổ thiên kiêu trong tay bảo bối, thật đúng là không ít, cái này tử sắc bảo lô, cũng hẳn là một kiện bán thánh khí đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một nắm chắc hộ hoa linh, thôi động thần lực, hộ hoa linh không ngừng phóng đại, che đậy thiên khung, phảng phất một tòa thanh đồng tự sơn, bị Lâm Hiên huy động, đánh tới hướng phía dưới, cong, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đáng sợ sóng âm chấn nhiếp tứ phương, đầy trời tử sắc kiếm quang, đánh chúng vỡ nát, kia Kỳ Lân Thiên Kiêu, cũng là bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của nàng đều trở nên dữ tợn, đáng chết, thật sự là quá đáng chết, đối phương căn bản không theo sáo lộ ra bài, kia là bán thánh khí a, nơi đó có người là như thế này sử dụng, phải biết, bán thánh khí uy lực khó lường, viễn siêu thiên giai bảo khí, thậm chí có chút, đều có thể phát ra đạo văn, đây chính là phối hợp với đại thần thông sử dụng vô thượng sát khí. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này đâu, căn bản không có phát huy ra bán thánh khí hẳn là có thần thông, mà là nương tựa theo man lực, lại thêm bán thánh khí cứng rắn, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, một màn này, thật là nhanh để nữ tử này giận điên lên, cố gắng hít sâu mấy hơi, nàng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, lần nữa thao túng tôn này bảo lô, nhanh chóng đánh tới, hắc, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, không cùng ngươi chơi, ta muốn thu lấy hỏa linh châu, nói đến đây, bàn tay hắn vỗ, lập tức, tương cây kia thánh tay của người xương đem ra, xé mở phong ấn, thánh nhân uy áp hạo đãng giữa thiên địa. Chương 2948, Hỏa Lân kiếm, Kỳ Lân Thiên Kiêu thay đổi mặt, không nghĩ tới trong tay đối phương lại có thánh nhân xương cốt, cái này thực sự vượt quá dự liệu của nàng. Hừ, hắn cắn răng một cái, khẽ kêu, "Tiểu tử, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, trong tay ngươi vậy mà ủng có như thế bảo bối, bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta rồi? Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi." Hỏa Lân kiếm, nữ thiên kiêu kiều quát một tiếng, há mồm, lần nữa phun ra một thanh phi kiếm, cái này là một thanh toàn thân đỏ chót phi kiếm, có lớn chừng bàn tay, vừa xuất hiện, liền không ngừng biến lớn, bị nàng một thanh nắm trong tay, trường kiếm nhẹ nhàng huy động, đáng sợ kiếm quang, chém về phía bốn phương tám hướng, phảng phất tuyệt thế tiên quang, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, ánh mắt lửa nóng, hắn bản thân liền là một tuyệt thế kiếm khách, giờ phút này gặp phải tuyệt thế hảo kiếm, làm sao có thể không kích động, trước đó hắn sử dụng chính là Long Uyên cổ kiếm, mặc dù cũng là một tôn bảo bối, bất quá chỉ là thiên giai đỉnh cấp bảo khí, đến bây giờ đã có chút theo không kịp thực lực của hắn, cho nên dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên trực tiếp dùng Cửu Dương thần hỏa, huyễn hóa kiếm khí sử dụng, gặp được thời khắc nguy cơ, hắn liền lấy hộ hoa linh cùng bảo tháp 9 tầng cái này loại bán thánh khí. Bất quá cái này hai kiện bán thánh khí uy lực mạnh mẽ, nhưng là từ đầu đến cuối, không cách nào làm cho hắn phát ra 100% kiếm đạo uy lực. Hiện tại, hắn trường gió văn học www.cfwxnx xem đến đây nữ tử trong tay hỏa hồng trường kiếm. Lập tức liền hứng thú, thanh kiếm này phi thường thích hợp ta. Hắn nhô ra một con hoàng kim đại thủ, hướng phía trước chộp tới. Ngươi muốn chết? Lửa lân động đến cái này thiên kiêu đều nhanh tức hộc máu. Nàng xuất ra chuôi này bảo kiếm là dùng đến giết địch, chỗ nào muốn lấy được? Nàng còn không có động thủ, đối phương vậy mà coi trọng nàng chuôi này bảo kiếm, thậm chí nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Tên đáng chết, nhìn ta không chém móng vuốt của ngươi. Nàng kiều quát một tiếng, huy động hỏa lân kiếm hướng phía trước chém tới. Cong một tiếng, chạm tại hoàng kim lớn trên tay, ánh lửa vẩy ra, hỏa lân kiếm không ngừng run rẩy động, nữ tử kia tay đều tê, Lâm Hiên bàn tay cũng bị chấn lui ra ngoài, thậm chí trên tay xuất hiện một vết nứt, lại có thể để cho ta thụ thương, không hổ là ta nhìn chúng bảo kiếm. Trong mắt của hắn quang mang càng thêm sáng chói, thanh kiếm này, ta nhất định phải. Hắn lần nữa giết đi lên, trên bầu trời liên tiếp đánh ra vô số đạo trưởng ảnh, mỗi một cái đều chộp tới cái này hỏa lân kiếm, diệt cho ta. Lửa lân động thiên kiêu cầm trong tay hỏa lân kiếm, đại khai đại hợp, chém về phía tứ phương. Trong lúc nhất thời, vô số hoàng kim trưởng ảnh toàn bộ bị chém chết. Không thể không nói, bảo kiếm này thật sự là quá cường thế, khó trách sẽ để cho Lâm Hiên tâm động. Kỳ thật, bảo kiếm này lai lịch xác thực phi phàm, bởi vì cái này hỏa lân kiếm là dùng hỏa kỳ lân lân phiến, lại phối hợp vạn năm tinh không sắt chế tạo thành, có thể nói, 10 phần đáng sợ, cho dù tại bán thánh khí bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mấy chục chiêu hạ đi, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không thể không nói, thanh kiếm này thật sự là rất sắc bén, vậy mà đuổi hắn ra khỏi trưởng ấn, toàn bộ chém chết, thậm chí bàn tay hắn bên trên lại tăng thêm hai đạo liệt ngân, xem ra, không thi triển chút thủ đoạn là không được. Ngươi mặc dù có được bảo kiếm, thế nhưng là cái này kiếm pháp cũng chẳng ra sao cả. Tiếp xuống để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính kiếm pháp. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, trên người hắn thần hỏa nhảy lên, hình thành một chuôi hỏa diễm trường kiếm, bị hắn nắm trong tay. Cửu Dương kiếm pháp, một kiếm chém ra, ánh lửa vẩy ra, tùy tiện phá giải kiếm khí của đối phương. Kim sắc kiếm pháp cùng đối phương bảo kiếm trong tay chống lại, lại đánh hơn 100 chiêu, Lâm Hiên một kích Cửu Dương khai thiên, trực tiếp chặt đứt cánh tay của đối phương. A, nữ tử kia hét lên một tiếng, Lâm Hiên lại là vung tay lên, phảng phất một viên long đầu, bắt lấy chuôi này hỏa lân kiếm. Khi hắn vừa mới bắt lấy thời điểm, hỏa lân kiếm phát ra điên cuồng giãy giụa, thậm chí tại trên thân kiếm, huyễn hóa ra từng đầu hỏa kỳ lân, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới. Khoảng cách này gần vô cùng, một nháy mắt, hỏa kỳ lân liền nhào tới Lâm Hiên trên thân, oanh một tiếng, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu phun ra. Ông, trong mắt của hắn quang mang lại là càng ngày càng sáng chói, quả nhiên là tuyệt thế hảo kiếm, ngươi trốn không thoát. Hắn lần nữa đại thủ nhô ra, hóa thành năm đầu cự long, tương cái này hỏa linh kiếm phong bế, những cái kia hỏa kỳ lân hư ảnh bị hắn dùng Cửu Dương kiếm khí cưỡng ép chém chết. Cuối cùng, hắn trực tiếp gửi ra đại long kiếm hồn, cùng hỏa lân kiếm dung hợp, oanh một tiếng, hỏa lân kiếm triệt để bộc phát, đáng sợ kiếm khí đem trọn phiến biển lửa bao phủ. Giờ khắc này, bên ngoài những người kia, toàn bộ sợ ngây người, không ít người bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay, bọn hắn lăn ra ngoài thật xa, trợn mắt hốc mồm, chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Biển lửa chỗ sâu, xảy ra chuyện gì? Bên trong chiến đấu quá kịch liệt, bên ngoài còn có ám hồng thần long cùng song đầu long chiến đấu. Cho nên bọn hắn căn bản không biết, bên trong Lâm Hiên đến cùng thế nào? Kiếm khí này, là ai đánh ra tới? Là Lâm Hiên, vẫn là Lâm Hiên đối thủ? Song đầu long cũng là mí mắt cuồng loạn, không tốt, chẳng lẽ lại nàng thất bại sao? Ta nói ngươi vẫn là đừng lo lắng người khác, trước lo lắng chính ngươi đi. Ám hồng thần long giữ tợn cười một tiếng, lần nữa lao đến, trên bầu trời, hai đầu cự long đô có mấy trăm trượng, không ngừng trào lên gào thét, tương hỗ va chạm, cái này loại cự long chém giết cảnh tượng, thật sự là thật là đáng sợ. Bất quá giờ phút này, ánh mắt mọi người đều bị biển lửa chỗ sâu năng lượng gây kinh hãi, tất cả mọi người muốn dò la xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. Biển lửa chỗ sâu, Lâm Hiên nắm tay bên trong hỏa lân kiếm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đại long kiếm hồn cưỡng ép quán chú trong đó, trực tiếp tương đối phương hỏa kỳ lân ấn ký diệt sát. Hiện tại chuôi kiếm này bị hắn rót vào đại long kiếm hồn lực lượng, hoàn toàn thuộc về hắn, thật đúng là một chuôi hảo kiếm. Đa tạ ngươi, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, vừa cười vừa nói, đáng chết, hỏa kỳ lân thiên kiêu đều sắp tức giận điên rồi. Nàng đứt gãy cánh tay lần nữa dài đi ra, bất quá lòng của nàng lại đang rỉ máu, mãnh liệt như vậy pháp bảo lại bị đối phương cho cướp đi, thậm chí đối với phương vậy mà một nháy mắt liền ma diệt nàng ấn ký. Cái này ấn ký không chỉ có nàng, còn có hỏa lân kiếm bản thân tự mang, có thể nói thánh nhân phía dưới căn bản không người có thể ma diệt, có thể là đối phương lại tùy tiện cho ma diệt, cái này hoàn toàn ngoài nàng nhận biết. Liền để ta thử một chút hỏa lân kiếm uy lực như thế nào. Lâm Hiên chậm rãi giơ tay lên cánh tay, sau một khắc hắn vận chuyển đại long kiếm hồn, ong ong ong, hỏa lân kiếm run rẩy, phía trên quang mang nở rộ, toàn bộ bầu trời nhanh chóng xé rách, từng mảnh kiếm khí màu vàng óng tại cửu thiên vờn quanh. Chết tiệt, hắn làm sao có thể phát huy ra uy lực như vậy? Đối diện, Lửa Lân Động Thiên Kiều sắc mặt vô cùng khó coi, coi như chính hắn cũng vô pháp tương Hỏa Lân kiếm thi triển đến loại tình trạng này, có thể là đối phương một cái nhân tộc thiếu niên, lại có thể đem bọn hắn nhất tộc bảo bối thi triển đến uy lực như thế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Ông, Cửu Dương Khai Thiên, Lâm Hiền một kích tuyệt chiêu chém xuống, tương cả phiến thiên địa chém thành hai nửa, đối diện kia Kỳ Lân Thiên Kiêu cũng là hét lên một tiếng, đánh ra vô số kỳ lân tấm chắn, phòng ngự, thậm chí, tương tôn này bảo lô, ngăn tại trước người, thế nhưng là vô dụng, bảo lô bị đánh bay, thân thể của nàng bị chém thành hai khúc. Chương 2949, phong ấn Hỏa Linh Châu, tên này thiên kiêu giận điên lên, con mắt lỗ tai đều đang bốc hỏa, lần này, chẳng những không có đạt được Hỏa Linh Châu, ngược lại tương tự thân bảo bối, Hỏa Lân kiếm cho ném đi, nàng thề, nếu không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng một chút tổn hại thân thể bí pháp, cũng muốn giết trước mắt tiểu tử này. Tương Hỏa Lân kiếm đoạt lại, một tiếng khẽ kêu, nàng bị vô tận huyết mạch chi lực bao phủ, thân thể dung hợp, bàn tay nhanh chóng kết ấn, nào huyết mạch chi lực nhanh chóng tiêu đốt, đáng sợ khí tức bạo phát đi ra. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng thanh âm băng lãnh, hừ, Lâm Hiên, trong mắt phù văn màu vàng xen lẫn, hình thành một cái thần bí đồ án, trực tiếp giết ra ngoài, khì khì một tiếng, tương đối phương thân thể đánh xuyên. Cái này đồ án, đúng là hắn tại hắc ám trong thông đạo đạt được ba cái đồ án một trong. Cũng là trước kia hắn đánh giết Đỏ Mặt Trăng Vương cái chủng loại kia thủ đoạn. Lần này, trực tiếp rút lấy hắn 1/3 linh hồn lực, nhưng là Lâm Hiên vì tốc chiến tốc thắng, đã không lo được những thứ này. A, Hỏa Huyền Lân Thiên Kiều vừa định thi triển đại thần thông, thế nhưng lại bị một nháy mắt đánh nát, cái kia phù văn lực lượng, để linh hồn của nàng đều kém chút bị diệt sát, nàng dọa đến thét lên, cũng không dám lại cùng đối phương giao thủ, nhanh chóng đào tẩu, hóa thành một vệt sáng. Trường Gió Văn Học, VKWW, CFWX, NET chết tiệt, nàng vậy mà chạy, cái này sao có thể? Song Đầu Long cảm giác được một màn này, trợn mắt hốc mồm, hắn nghĩ không ra, Lửa Lân Động Thiên Kiêu, vậy mà trực tiếp trốn, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại tiểu tử kia, đã kinh khủng đến loại trình độ này sao? Hắn không dám tưởng tượng, Lâm Hiên đánh bại Lửa Lân Động Thiên Kiêu, cũng không có đi truy sát, cũng không có liên thủ với Ám Hồng Thần Long, giải quyết hết Song Đầu Long. Hắn quay người, nhìn phía cách đó không xa Hỏa Linh Châu, hiện tại chuyện quan trọng nhất, liền là thu lấy cái này Hỏa Linh Châu, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hít sâu một hơi, hắn tương Hỏa Lân kiếm cùng hộ Hoa Linh tu vào, lực lượng trong cơ thể, càng không ngừng trào lên. Trước đó cái này Kỳ Lân Động nữ thiên kiêu, hoa thời gian dài như vậy, đều không có lấy được cái này Hỏa Linh Châu. Có thể nghĩ, Hỏa Linh Châu đáng sợ bao nhiêu, cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Ông, Cửu Dương thần thể cùng Đại Long kiếm hồn tổng cộng vận chuyển, bao vây lấy bàn tay của hắn, hóa thành một viên long đầu, hướng phía trước chộp tới, một thanh, liền tương kia Hỏa Linh gốc bao phủ. Ông, bắt lấy, Lâm Hiên mừng rỡ, nhưng mà sau một khắc, hắn lại con người đột nhiên rụt lại, đổi sắc mặt, bởi vì tại hắn tóm lấy Hỏa Linh Châu một khắc này. Trong lòng bàn tay Hỏa Linh Châu, đột nhiên cực tốc rung động động, một cỗ kinh người nhiệt lượng, như là 100.000 núi lửa tại oanh minh, bàn tay của hắn, một nháy mắt liền nổ bể ra đến, hóa thành mưa máu. Không được, Lâm Hiên đổi sắc mặt, hắn Cửu Dương thần thể, vậy mà thụ thương, vẻn vẹn bởi vì đối phương một kích, thật là đáng sợ, cái này Hỏa Linh Châu, đến cùng ẩn chứa đáng sợ cỡ nào năng lượng. Ông, một nháy mắt, Lâm Hiên thi triển thần thông pháp quyết, đứt gãy bàn tay lần nữa khép lại, bao vây lấy hình rồng kiếm khí, lần nữa bắt tới, dầm dầm dầm, tại hắn tóm lấy trong nháy mắt đó, lực lượng kinh khủng lần nữa truyền tới, khiến cho bàn tay hắn, lần nữa vỡ ra, cho ta trấn trụ, Lâm Hiên gầm thét, Cửu Dương thần thể thi triển đến cực hạn. Lần này, mặc dù trên bàn tay xuất hiện vết rách, nhưng là cũng không có nổ thành huyết vụ, diệt cho ta. Nhìn thấy một màn này, thể nội Đại Long kiếm huy điên cuồng tuôn ra, hóa thành từng chuôi kiếm khí, từ trong lòng bàn tay bộc phát, oanh kích Hỏa Linh Châu, muốn đưa nó hàng phục, nhưng mà, Hỏa Linh Châu thật là đáng sợ. Phía trên phù văn thần bí lấp lóe, từng sợi ngọn lửa màu tím tuôn ra, chống cự lại cái này chút kiếm khí. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng kia càng là thuận Lâm Hiên tay, truyền khắp toàn thân của hắn, tạch tạch tạch. Hắn Cửu Dương thần thể xuất hiện vô số vết rách, hắn giờ phút này, phảng phất vỡ vụn búp bê, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp ra. Người bên ngoài, nếu như nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ hoảng sợ hét dầm lên, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, Lâm Hiên nhận qua nặng như thế tổn thương, coi như trước đó, cùng Xích Vũ Vương đại chiến thời điểm, thân thể của hắn, cũng không có băng liệt đến tình trạng như thế. Chết tiệt, diệt cho ta, Lâm Hiên trừng trong mắt, hai mắt đỏ bừng, mặc dù thân thể vỡ vụn, nhưng là hắn vẫn không có buông tay. Cửu Dương thần hỏa cùng Đại Long kiếm hồn, không ngừng xen lẫn, hóa thành từng đạo phong ấn, muốn phong bế cái này Hỏa Linh Châu. Bất quá, cái này Hỏa Linh Châu thật là đáng sợ. Không biết đến tột cùng là ai lưu lại, không biết nó đến cùng là gì phẩm cấp, Lâm Hiền suy đoán, vô địch vương giả bên trong, đoán chừng không ai có thể tu lấy, đoán chừng cũng chỉ có thánh nhân xuất thủ, mới được đi, chẳng lẽ lại, thật sự phải bỏ qua thứ này sao? Lâm Hiền lắc đầu, hắn không cam lòng, thế nhưng là phía trên kia truyền đến lực lượng, thực sự thật là đáng sợ, nhất là, hỏa linh châu phía trên đường vân, phảng phất đạo văn đồng dạng, phát ra sức mạnh bí ẩn khó lường, đoán chừng những giáo chủ kia tới, cũng không nhất định có thể phong ấn đi. Lâm Hiền thở dài một tiếng, hắn không cam tâm, biết rõ gặp nguy hiểm, Lâm Hiền vẫn là không buông tay, hắn gầm lên giận dữ, chấn động cửu tiêu, cửu dương thân thể cùng đại long kiếm hồn, bị hắn kích phát, thậm chí đã bắt đầu thiêu đốt cửu dương thần hỏa, đại long kiếm hồn bị một đoàn thần hỏa bao quát, cháy hừng hực, Lâm Hiền bên ngoài thân, lửa cháy hừng hực, nhưng mà, hỏa linh châu tựa hồ cũng bị kích phát hung tính, phịch một tiếng, phía trên đường vân lần nữa bộc phát, lập tức, toàn bộ biển lửa khuấy động, vô số lớn vết rách từ biển lửa chỗ sâu lan tràn ra, bên ngoài giao chiến ám hồng thần long cùng song đầu long, một nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hai người bọn họ đều phun ra long huyết, chết tiệt, xảy ra chuyện gì, song đầu long vạn phần hoảng sợ, ám hồng thần long cũng là một mặt lo lắng, tiểu tử, ngươi không sao chứ, không có âm thanh trả lời, chỉ có Lâm Hiền tiếng gầm gừ phẫn nộ, nơi xa quan chiến những ngày kia kiều cùng thái cổ thiên kiêu, cũng là bị một cỗ năng lượng trước bay, không ít người thân thể trực tiếp lực vỡ ra, dọa đến bọn hắn phát như điên thét lên, lui, tranh thủ thời gian lui, bọn hắn cũng không dám lại tại biên giới, trực tiếp đẩy lên tầng thứ 5, thậm chí có người đẩy lên tầng thứ 3, tầng thứ 2, thế nhưng là cái này cũng không an toàn, toàn bộ hỏa diễm bảo tháp đều ở lay động, tùy thời đều ở vỡ vụn, phảng phất thật sự muốn đổ sụp, mau trốn đi, những này nhân tộc, thái cổ thiên kiêu, nhao nhao địa đào tẩu, triệt để rời đi hỏa diễm bảo tháp, bọn hắn trốn đi ra bên ngoài, hoảng sợ nhìn qua phía trước bảo tháp, run lẩy bẩy, chết tiệt đến, ngọn nguồn xảy ra chuyện gì? Ám hồng thần long nghĩ muốn xung kích tầng thứ 6, nghĩ cách cứu viện Lâm Hiền, thế nhưng lại bị một cỗ lực lượng trực tiếp đánh ra, cái này khiến hắn khí nghiến răng nghiến lợi, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu cũng là 10 phần khẩn trương, các nàng cũng không có đi tầng thứ 6, mà là đi địa phương khác, tìm kiếm cơ duyên, hai người đều có không ít thu hoạch, có thể giờ phút này lại bị ngọn lửa gọi cho chạy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các nàng hỏi thăm ám hồng thần long, trong lúc các nàng biết được, Lâm Hiền có thời điểm nguy hiểm, hai người khẩn trương vạn phần. Không được, được liền Lâm Hiền ca ca, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ hỏa diễm tháp, thế nhưng là một cỗ lực lượng đáng sợ, cùng tử sắc đường vân, đưa các nàng chặn lại. Chương 2950, ta hồn bất diệt, tất cả mọi người ra, liền thừa kia tên Lâm Hiền chưa hề đi ra, xong, kia tên Lâm Hiền khẳng định là tại cưỡng đoạt hỏa linh châu. Không biết hắn phát động cái gì cơ quan, vậy mà bạo phát như thế uy lực khủng bố, tất cả mọi người đang nghị luận, song đầu long lại là ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, hắn hai cái đầu lâu to lớn, phát ra điên cuồng tiếng cười, tiểu tử, thật đúng là muốn chết nha, không nghĩ tới cái này hỏa linh châu uy lực, xa xa tại dữ liệu của ta phía trên, nếu như chúng ta cướp đoạt, nói không chừng hiện tại đã bị phong giết, hắn hiện tại 10 phần thoải mái, bởi vì vốn là cái này hỏa linh châu, hẳn là bọn hắn đạt được, thế nhưng là bọn hắn lại bị đối phương đánh bại, bất quá không quan hệ nha, đánh bại lại như thế nào, tiểu tử kia là mạnh, thế nhưng là tại cỗ lực lượng này trước mặt. Tuyệt đối phải oanh sát thành tặn bã, gỗ lực lượng này, không thể so với thánh nhân yếu nha, thánh nhân phía dưới, không ai có thể chống cự, coi như có được thánh khí, cũng không được, xác thực như thế, những thái cổ đó thiên kiêu cảm giác được gỗ năng lượng này, đều lộ ra nụ cười dữ tợn, thậm chí bị kích thương kỳ lân nhất tộc thiên kiêu, cũng quay về rồi, nàng kia băng lãnh trên dung nhan, mang theo một vòng dữ tợn, quá tốt rồi, tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta, chết tiệt tiểu tử, ngàn vạn không thể có sự tình nha. Ám hồng thần long gào thét một tiếng, kinh hãi những thái cổ đó vạn tộc, cùng lúc đó, hắn lo lắng nhìn hướng về phía trước, những thái cổ đó vạn tộc bị long uy trấn nhiếp, không dám nói nữa ngữ, bất quá trong lòng mỗi người, lại phát ra cười lạnh thanh âm, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiền lần này, là thật chết chắc, thời khắc này hỏa diễm tháp, y nguyên không có người nào, đương nhiên, ngoại trừ Lâm Hiền bên ngoài, Lâm Hiền thân ở hỏa diễm bảo tháp tầng thứ 7, bị vô số ngọn lửa màu tím bao khỏa, trước đó, hắn cưỡng ép tăng lên lực lượng. Thiêu đốt thân thể, muốn phong ấn hỏa linh châu, thế nhưng lại kích phát hỏa linh châu hung tính, bộc phát ra không kém gì thánh nhân công kích, cho nên giờ khắc này, Lâm Hiền thân thể, trong nháy mắt vỡ vụn, Lâm Hiền cửu dương thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, máu tươi chảy xuôi, thi thể bay tứ tung, một màn này 10 phần kinh khủng, đây là từ trước tới nay, Lâm Hiền chịu nặng nhất tổn thương, bất quá hắn cũng chưa chết, đến hắn tình trạng này, trừ phi linh hồn bị hoàn toàn ma diệt, nếu không hắn là sẽ không chết. Lâm Hiền linh hồn bị đại long kiếm hồn bao vây lấy, đã hòa làm một thể, giờ phút này hắn phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, thân thể phá diệt lại như thế nào, ta hồn bất diệt, chiến ý bất diệt, cho ta ngưng tụ, gầm lên giận dữ, Cửu Dương thân thể lần nữa ngưng tụ, bàn tay lần nữa chụp vào Hỏa Linh Châu, bất quá, lại lần nữa vỡ vụn, cứ như vậy, liên tiếp vỡ vụn 9 lần, Lâm Hiên 9 lần ngưng tụ, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, lực lượng cùng linh hồn đều suy yếu tới cực điểm, mặc dù có được Đại Long kiếm hồn, thế nhưng là Lâm Hiên, cũng không phải là bất tử bất diệt tồn tại, cho nên, tại mạnh mẽ như vậy cướp đoạt xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng thật sự sẽ bị ma diệt, bất quá mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng là Dừng Tuyền từ đầu đến cuối sẽ không bỏ rơi. Trong mắt của hắn phát ra một cỗ kiên định cùng bất khuất. Ta chính là kiếm khách, kiếm giả, lợi khí vậy, vạn gãy bất khuất, Lâm Hiên thanh âm âm vang, như là lôi âm, hắn ôm hẳn phải chết tín niệm, cho dù chết, cũng muốn phong ấn cái này Hỏa Linh Châu. Một lần cuối cùng, Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì giữ lại, tương tất cả tuyệt chiêu toàn bộ thi triển ra, cùng lúc đó đâu, trong cơ thể hắn kia thần bí tiểu kiếm, cũng là lại một lần nữa phát ra biến hóa, cái này thần bí tiểu kiếm, từ hắn tu luyện đến nay thì có, là phụ thân hắn cho hắn. Bình thường liền ở trong cơ thể hắn không có có động tác gì, thậm chí đều nhanh để cho người ta cho quên lãng, bất quá, cái này thời khắc mấu chốt, lần nữa phát sinh biến hóa kỳ dị, kia thần bí tiểu kiếm hiện hiện một vòng kiếm quang, trực tiếp bao phủ Hỏa Linh Châu, lập tức, cực kỳ cường hãn, có thể so với thánh nhân Hỏa Linh Châu, an định xuống tới, phía trên hỏa diễm cũng là không ngừng yếu bớt, sau đó, hướng phía thần bí tiểu kiếm phóng đi, vèo một tiếng, không chăm chú bí bên trong tiểu kiếm, bị thu vào đi sao? Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần. Một lần nữa tổ hợp thân thể, đối với cái này thần bí tiểu kiếm, hắn căn bản không có dò xét, hắn phát hiện đối phương so Đại Long kiếm hồn còn muốn thần bí. Hắn chỉ biết là, cái này thần bí bên trong tiểu kiếm, có một mảnh không gian kỳ dị, lúc trước rượu ra liền tại bên trong, hắn cũng đi vào, bất quá lại chỉ có thể ở rất nhỏ phạm vi bên trong di động. Bình thường, hắn cũng vô pháp chủ động thôi động thần bí tiểu kiếm. Không nghĩ tới thời khắc nguy cơ, thần bí tiểu kiếm vậy mà lại phát huy, tương vô cùng kinh khủng Hỏa Linh Châu cho thu vào. Không chỉ như thế, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, vậy mà cũng bị thần bí tiểu kiếm cho thu vào. Sau một khắc, hắn lần nữa đi tới kia không gian kỳ dị, phía trước một gốc cổ thụ đã khô chết rồi, không biết kinh lịch nhiều ít vạn năm. Hắn nhớ mang máng, năm đó rượu gia, ngay tại cái này dưới cây cổ thụ uống rượu, chỉ đạo hắn tu luyện. Hiện tại rượu gia đã rời đi, thành là siêu cấp thánh nhân, mà hắn cũng không phải năm đó thiếu niên vô tri. Tiểu kiếm không gian, có đặc thù lực lượng, để cuồng bạo như vậy bất an Hỏa Linh Châu. Giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn như là mèo con, Lâm Hiên tâm động, nếm thử hấp thu Hỏa Linh Châu bên trong lực lượng. Hỏa Linh Châu phía trên, tử sắc đường vân lần nữa lan tràn ra, kinh khủng hỏa diễm tràn ngập, bất quá lần này không ở như vậy hung ác, mặc dù lực lượng kinh khủng, nhưng là Lâm Hiên lại cảm nhận được, đối với hắn không có có uy hiếp chí mạng, quá tốt rồi, có thể hấp thu, Lâm Hiên mừng rỡ, mặc dù hắn còn chưa hiểu rõ cái này thần bí bí mật của tiểu kiếm, bất quá bây giờ đã dung không được hắn nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian lợi dụng cái này Hỏa Linh Châu bên trong hỏa diễm, tăng lên Cửu Dương thần thể uy lực. Ông, Lâm Hiên bàn tay vung lên, trực tiếp gửi ra Đại Long kiếm hồn, để cho ở một bên hấp thu Hỏa Linh Châu lực lượng. Đồng thời, hắn thôi động Hỏa Linh Châu lực lượng, đến rèn luyện Cửu Dương thần thể, hung ác như thế hung hãn lực lượng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên tại cái này bên trong tu luyện, mà bên ngoài, Ám Hồng Thần Long bọn người, cũng không hề rời đi hỏa diễm bảo tháp, đều tại chờ đợi lo lắng. Lâm Hiên không ra, bọn hắn cũng sẽ không đi, bất quá những thái cổ đó sinh vật, lại không đợi, cái này khu vực thứ ba ngoại trừ hỏa diễm tháp, còn có rất nhiều nơi, bọn hắn bắt đầu tay tìm kiếm những địa phương khác, mà ở trong đó, Xích Vũ tộc, Bạch Ngân nhất tộc, Huyết Nguyệt nhất tộc, bắt đầu liên thủ, chuẩn bị đánh giết cùng Lâm Hiên có liên quan người, chủ yếu là Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, dù sao, Lâm Hiên cùng bọn hắn cái này chút thái cổ chủng tộc, có thể là có lớn lao cừu hận, trước đó, Lâm Hiên cường đại, bọn hắn đánh không lại, hiện tại thế nào, Lâm Hiên bị xử lý, bọn hắn không có nỗi lo về sau, bọn hắn thề, muốn đem cùng Lâm Hiên có quan hệ người, toàn bộ diệt sát, muốn khiến cái này người toàn bộ xuống địa ngục, một trận đại chiến bộc phát, mặc dù không có Lâm Hiên, nhưng là Ám Hồng Thần Long cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cũng không phải ăn dấm, Trầm Tĩnh Thu cũng là thực lực cường đại, lại thêm bọn hắn, đều có thánh địa làm dựa vào, cho nên trong lúc nhất thời, chiến đấu 10 phần thảm liệt, bất quá, cái này chút thái cổ vạn tộc, thực sự quá cường đại. Rất nhiều thiên kiêu, bắt đầu liên thủ, thậm chí cuối cùng, song đầu long cùng trước đó bị Lâm Hiên đả thương cái kia lửa lân động nữ thiên kiêu. Cũng xuất thủ, hai người bọn họ vừa ra tay, trực tiếp đả thương Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu. Chương 2951, Thái Cổ Tộc trả thù. Còn tốt, hai người đều có siêu cường át chủ bài, cái này mới không có bị giết. Ha ha ha ha, nghe nói các ngươi là tiểu tử kia nữ nhân. Hôm nay, ta liền muốn đem hai người các ngươi, chém giết trước mặt mọi người. Ta muốn để các ngươi khuất nhục đi chết. Ta muốn để tất cả mọi người biết, dám trêu chọc ta thái cổ vạn tộc hạ tràng, không riêng người trong cuộc muốn chết, cái khác có quan hệ, toàn bộ muốn chết, mà lại là dùng nhất khuất nhục phương pháp giết chết các ngươi. Song đầu long dữ tợn gào thét, hắn tập trung vào Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Vu. Một bên khác, Xích Vũ tộc thiên kiêu, Bạch Ngân tộc trời dậy, Huyết Nguyệt mướn thiên kiêu cũng là xông tới, không muốn giết nữ nhân này, đưa nàng phế bỏ, đánh gãy tứ chi của nàng, hủy mặt của nàng, ta muốn bắt lấy nó đi cho Phượng Hoàng nhất tộc người trao đổi. Hỏa Lân động nữ thiên kiêu, thần sắc băng lãnh, hắn biết Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch bất phàm, là thần Hoàng Lân muốn lấy được. Hắn mặc dù không có đạt được Hỏa Linh Châu, nhưng là chỉ cần bắt được Mộ Dung Khuynh Thành, giao cho thần Hoàng Lĩnh, nghĩ đến thần Hoàng Lĩnh tuyệt đối sẽ cho nàng một kiện. Sau Hỏa Linh Châu còn muốn chân quý bảo bối, tốt, vậy ta liền giết đầu này rồng, của hắn huyết mạch chi lực, vậy mà so với ta còn mạnh hơn, ăn nó đi, ta nhất định có thể tiến hóa, đến lúc đó, ta nhất định có thể trở thành thái tử phía dưới, mạnh nhất huyết mạch. Song đầu long cũng là kích động lên, kia nữ nhân này liền cho ta, Bạch Ngân một, bảng dài, bảng gió, bảng văn, bảng học, www.cfwx, Nedola tự tộc thiên kiêu, đứng vững Trầm Tĩnh Thu, ta vừa vặn thiếu một cái nô lệ cùng Lô Đỉnh, liền dùng tiểu tử kia nữ nhân, tới làm ta nữ nô lệ đi, còn có bọn hắn tiên điện những người này, nữ toàn bộ làm nô, nam đánh vào 18 tầng địa ngục, để bọn hắn vĩnh thế không thể luân hồi. Những này thái cổ vạn tộc, tập trung vào tiên điện võ giả, phát ra nụ cười dữ tợn, đáng chết, ngươi dám, Cổ Tam Thông nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo Cổ gia người đến, Diệp Vô Đạo cũng là hừ lạnh, đồng dạng đứng dậy, ta không cho phép, các ngươi đối Lâm huynh bằng hữu làm chuyện như vậy, bọn hắn trước đó cùng Lâm Hiên giao hảo, mặc dù bây giờ Lâm Hiên sống chết không rõ, thế nhưng là bọn hắn cũng không cho phép những này thái cổ vạn tộc đối Mộ Dung Khuynh Thành bọn người động thủ. Nhìn thấy Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người đứng dậy, tiên điện những võ giả này, thở dài một hơi, còn tốt, có người giúp bọn hắn. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn sắc mặt lại biến đến vô cùng khó coi, làm sao, các ngươi muốn vì kia cái Lâm Hiên ra mặt? Song đầu long cười lạnh một tiếng, đây là chúng ta cùng tiểu tử kia ân oán cá nhân. Nếu như các ngươi ra mặt, như vậy đem lại biến thành nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc ân oán. Các ngươi cảm thấy, chúng ta thái cổ vạn tộc sẽ sợ các ngươi sao? Nói đến đây, cái khác thái cổ thiên kiêu cũng là cười lạnh, từng đạo cường đại thân ảnh giáng lâm, toàn bộ đi ra, làm sao, nhân tộc lại muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Cùng các ngươi chơi chơi. Một trận chiến này, tuyệt đối đem toàn bộ các ngươi trảm diệt ở chỗ này. Lời nói này những cái khác nhân tộc võ giả hãi hùng khiếp vía. Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người, càng là nhíu mày, đáng chết, gia hỏa này vậy mà nghĩ liên hợp thái cổ vạn tộc hết thảy mọi người. Thánh tử, chúng ta không thể xúc động, Diệp gia đệ tử, nhanh chóng khuyên bảo, chung quanh cái khác thánh tử thánh nữ, cũng là nói đến, Diệp huynh, vẫn được nghĩ lại, Diệp huynh, tuyệt đối không nên tại gây nên nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc chiến đấu. Chúng ta chịu không được đả kích như vậy. Đáng chết, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Ám Hồng Thần Long tức giận đến giơ chân, nguyên bản có hy vọng, không nghĩ tới bây giờ hy vọng lại bị ma diệt. Song đầu long, hôm nay cũng đừng trách bản hoàng không niệm cấp long tộc huyết mạch, đưa ngươi đem Ninh Như. Ám Hồng Thần Long thật sự là nổi giận, hắn rít lên một tiếng, trực tiếp giết ra ngoài. Song đầu long lạnh hừ một tiếng, chả lẽ lại sợ ngươi? Hôm nay liền muốn uống ngươi long huyết, để cho ta tiến hóa. Hai đầu cự long trên bầu trời va chạm, đáng sợ sóng âm tuôn hướng tứ phương. Cùng lúc đó, Hỏa Lân động thiên kiêu, Bạch Ngân tộc trời dậy, Huyết Nguyệt nhất tộc thiên kiêu, toàn bộ xuất thủ, thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu. Hừ, Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh, trên thân Phượng Hoàng hư ảnh từ chân tòa tiếp theo đài sen nhanh chóng xoay tròn. Giết, một tiếng khẽ kêu, nàng thi triển giao trì đại thần thông, cùng Hỏa Linh động thiên kiêu đánh nhau. Một bên khác, Trầm Tĩnh Thu cũng là thi triển Tử Hà thần thông, nhanh chóng xuất thủ, hai người bọn họ cũng coi như đỉnh tiêm thánh nữ, thực lực cường đại. Có thể đến 35.000 thái cổ chi lực, có thể nói 10 phần kinh khủng. Quả nhiên, hai người vừa ra tay, liền gây nên vô số người kinh hô. Thương thiên, các nàng vậy mà cường đại như vậy. Đúng nha, Mộ Dung Khuynh Thành cường đại lợi hại. Coi như xong, không có nghĩ đến cái này Tử Hà thánh nữ. Không gặp nàng từng ra tay mấy lần, thực lực vậy mà cũng khủng bố như vậy. Không ít người nhìn qua Trầm Tĩnh Thu thân ảnh, chấn kinh vạn phần, liền ngay cả những cái kia thái cổ vạn tộc, cũng là thần sắc ngưng trọng. Đương nhiên, cũng có người cười lạnh. Lợi hại hơn nữa lại như thế nào, không phải liền là 35.000 thái cổ chi lực sao? Dễ bản không phải là đối thủ của chúng ta, lại nói, chúng ta bên này trời dậy, nhân số liền có thể áp đảo bọn hắn. Xác thực như thế, ngoại trừ Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long, Trầm Tĩnh Tu bên ngoài, cái khác giống Khổng Tước, Hồ Nhất Đao cùng tiên điện những cái kia thành viên, thực lực liền muốn kém một chút, bất quá, bọn hắn đã là tiên điện tinh anh, nắm trong tay nhiều loại tuyệt học, giờ phút này bọn hắn không hề đơn độc chiến đấu, mà là tương hỗ kết hợp. Hình thành từng tòa cường đại sát trận, chống lại, vô dụng, ngươi đánh không lại ta, ta có 4 vạn thái cổ chi lực. Hỏa Lân động thiên kiêu cười duyên một tiếng, bàn tay vung lên, hỏa khí lân trào lên mà ra, cùng Mộ Dung Khuynh thành Phượng Hoàng hư ảnh đụng vào nhau. Trên bầu trời, vô số lôi điện dâng trào, như cùng một cái lại một con giao long, đánh xuyên tứ phương. Mộ Dung Khuynh thành không nói gì, một trương xinh đẹp mặt vô cùng băng lãnh. Xác thực, đối phương nói không sai, nàng tại nhân tộc bên trong là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là đối phương thật sự là quá cường đại. Cái này một tập nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng lại để trong cơ thể nàng khí huyết quay cuồng. Nếu như không phải nàng huyết mạch đặc thù, chỉ sợ nàng hiện tại đã bị giết. Không hổ là năm thải Phượng Hoàng huyết mạch, không có tương ứng truyền thừa, liền có thể để trưởng thành đến tình trạng như thế, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Bất quá bây giờ, có thể kết thúc. Hỏa Lân động nữ thiên kiêu, thanh âm băng lãnh, nói thật, nàng cũng là kinh ngạc vạn phần. Phải biết, các nàng có được huyết mạch chi lực bên ngoài, càng là có từ cổ lưu truyền xuống huyết mạch truyền thừa. Loại này truyền thừa là một loại tu luyện pháp quyết, chỉ có loại này truyền thừa pháp quyết mới có thể để tự thân huyết mạch chi lực phát huy đến tác dụng lớn nhất. Nếu như không có, căn bản là không có cách phát huy ra huyết mạch chi lực ưu thế. Thế nhưng là đâu, trước mắt nữ tử này, căn bản không có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch truyền thừa. Thế nhưng là chỉ bằng vào đối phương huyết mạch chi lực, liền đã trưởng thành đến nhân tộc đỉnh tiêm trình độ, nếu là cho đối phương huyết mạch truyền thừa bí pháp, chỉ sợ đối phương tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, thậm chí có khả năng tại thái cổ trong vạn tộc, đều là chấn nhiếp một phương tuyệt thế thiên kiêu. Bất quá, nàng không sợ, nghĩ đến thần hoàng lĩnh người, là tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương trưởng thành tiếp. Nàng hiện tại chỉ cần bắt lấy đối phương là được rồi. Ông bàn tay to vung lên, đem loại kia tử sắc bảo lô đem ra, vô tận sương mù hóa thành từng đạo tử sắc kiếm quang hướng phía trước đánh tới. Ông ong ong, đầy trời tử sắc kiếm ảnh như là thiểm điện lôi minh, phá toái hư không, đâm về Mộ Dung Khuynh thành. Chương 2952, nguy cơ, nguy cơ. Mộ Dung Khuynh thành huy động cánh phượng lưu kim phiến, đánh ra đầy trời quang huy, mở ra hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại một bên khác. Nàng nguyên lai đứng thẳng địa phương, bị vô tận kiếm khí bao phủ, hóa thành một mảnh hư vô. Đáng chết, quá mạnh. Mộ Dung Khuynh thành sắc mặt khó coi, nơi xa, những cái kia người quan chiến cũng là kinh hô một tiếng. Quá nguy hiểm, nếu như bị những này kiếm khí đánh trúng, liền xem như vô địch vương giả, cũng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Bốn vạn thái cổ chi lực, quả nhiên là kinh khủng như vậy, kia là khẳng định, cái kia 10 đời tôn Bạch Ngàn Ba, mới 3 vạn 8 thái cổ chi lực, nữ tử này so kia 10 đời tôn, còn đáng sợ hơn. Đây chính là thái cổ hoàng tộc thực lực sao? Đám người kinh hô, giao chỉ thánh địa những cái kia võ giả, lại là một mặt tuyệt vọng, bởi vì Mộ Dung Khuynh thành thật rất nguy hiểm, ngươi cho rằng ngươi né tránh được sao? Ngay tại Mộ Dung Khuynh thành nghĩ buông lỏng một hơi thời điểm, tại sau lưng nàng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ngay sau đó, một tay nắm mang theo lửa cháy ngập trời, đập vào trên người nàng. Phốc, Mộ Dung Khuynh thành đánh ra vô số hoa sen hư ảnh, ngăn ở phía sau, bất quá, vẫn là bị một chưởng này đánh bay. Sau một khắc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, không tốt, giao trì thánh nữ thụ thương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đám người kinh hô, thánh nữ, giao trì thánh địa võ giả, càng là nhọn dài gió văn học, www.cfwxne kêu xông tới, bất quá càng nhiều thái cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.